Nam Cam giải thích cho người bạn tù vốn ngưỡng mộ mình từ lâu. Và đến Nguyễn Mạnh Trung, phó phòng PC-16, cũng lộ mặt là kẻ nhận tiền của Nam Cam để thọc tay bẻ còng pháp luật, cứu hàng loạt tên tội phạm có dễ mơ dễ má đến Nam Cam. Lần lượt, không chỉ Nam Cam, tất cả bọn tội phạm trong đường dây hoạt động xã hội đen các kiểu của tập đoàn Nam Cam đều khai tất tần tật. Một loạt quan chức chính quyền, cán bộ chiến sĩ công an đủ cấp, nhà báo tiêu cực được Nam Cam khai ra để cùng sống chết phải chết chùm cho vui, theo quan niệm của Nam Cam. Chưa đầy một tháng từ ngày bị bắt, Nam Cam suy sụp tinh thần hoàn toàn. Y luôn miệng hỏi liệu tội của anh có thể bị xử bắn không em. Bắn gì được, người bạn tù trấn an y, dù anh ta thừa hiểu với hàng loạt tội trạng tày trời như thế, Nam Cam khó thoát khỏi một bức án rất cao. Và như một định mệnh tất yếu, gieo gió thì phải gặp bão, Nam Cam đã gây biết bao tội ác với thủ đoạn tàn ác, bởi nhân cách kém cỏi, bởi sự ngông cuồng của một tên vô lại, ắt phải có một kết thúc như thế. Thiện phải thắng ác, và cái ác bị trừng phạt đó là sự công bình tất yếu. Khép lại quyển chuyện viết về Nam Cam, một ông trùm cờ bạc xuất thân trở thành hoàng đế không ngai của thế giới ngầm Sài Gòn, cũng không có ít điều chăn trở. Đọng lại từ suy nghĩ của một con người, Nam Cam, một tính cách được hình thành từ những cuộc tranh giành thanh toán giữa giang hồ với giang hồ, xuất phát từ quyền lợi vô hạn của các hoạt động phi pháp, y mới khát vọng đổi đời, muốn có một cuộc sống giàu có, đầy đủ các thú vui nhục dục, đã bất chấp tất cả những gì được coi chuẩn mực đạo đức của xã hội, của con người để lại được mục đích. Nam Cam nhận ra trong giới giang hồ lưu manh, cái gọi là nghĩa khí chỉ là một vỏ bọc, một cách tự đề cao, làm gì có sự công bằng, chính trực, chỉ quen sống bằng bạo lực, bằng danh giật và cả bằng thủ đoạn mưu lược hại người. Nam Cam cũng như bất kỳ một người bình thường nào trong xã hội đều muốn gia đình sung túc, con cháu thành đạt và bản thân tận hưởng rạng rỡ buổi xế chiều. Nhưng với cá tính được hình thành từ một trường vần dục nhấp nhúa, y không xem trọng người khác trừ những người thân của mình. Với y, chỉ có y và người thân mới xứng đáng được hưởng hạnh phúc, được xem là người, còn lại tất cả đều là phương tiện, là chỗ để y lợi dụng, trà đạp hoặc triệt tiêu tùy hoàn cảnh, tùy cơ hội. Nhưng Nam Cam xét cho cùng, ngoài việc là một tên tội phạm nguy hiểm cho xã hội, còn là một nạn nhân. Nếu không có Nam Cam này thì phải có một sáu chanh, bảy chua nào đó phục vụ cho bọn tội phạm thực sự khoác áo, người thừa hành pháp luật. Nhưng Sáu Ngọc, Mạnh Tung và cao hơn nữa, bằng mọi giá trục lợi trên cương vị đảng và nhà nước giao phó, bọn này phải tạo ra dung dưỡng, thậm chí tiếp tay cho loại tội phạm giang hồ, quyền lợi được loại tội phạm tay sai như Nam Cam đi vơ vét của xã hội bằng nhiều con đường phi pháp, lần lượt chui vào tủ sắt kết bạc của những tên tội phạm có chức quyền. Tội phạm hình sự, xã hội nào chẳng có ít hay nhiều, tùy theo mức độ tham nhũng của chế độ, và gần như chỉ có thể đẩy lùi hơn là có thể triệt tiêu. Tuy nhiên, chữa bệnh từ gốc, đánh rắn phải đập đầu, để có thể loại trừ dần những tên tội phạm như Nam Cam ra khỏi đời sống xã hội, không bóc gỡ bọn tội phạm ẩn náu trong lực lượng công an, trong bộ máy chính quyền, trong giới báo chí, thì khó coi đi đến một kết quả khả dĩ chấp nhận được. Bao giờ cho đến tháng 10, câu hỏi đầy bức xúc của nhân dân phải được trả lời rốt ráo, vì đây là một đòi hỏi hết sức chính đáng mà một ai đó quan tâm đến vận mệnh đất nước không thể không chú ý.